Trước nay phương diện nhân sự là tăng người thì ít vị trí, tôi nào dám cho ra danh sách quá nhiều người như vậy. Cách Trương,